Phẩm Quán Thế Âm Phổ Môn thứ 25. Lúc bấy giờ Bồ Tát Vô Tận Ý liền từ chỗ ngồi đứng dậy và trần giai hữu chắp tay hướng về Đức Phật bạch rằng: Bạch Thế Tôn, Bồ Tát Quán Thế Âm vì nhân duyên gì mà gọi là Quán Thế Âm? Phật bảo Bồ Tát Vô Tận Ý: Nếu có vô lượng chúng sanh chịu các khổ não nghe Bồ Tát Quán Thế Âm, hết lòng xưng niệm danh hiệu của Ngài, lập tức Ngài quán sát tiếng vọng, liền cứu giúp đặng giải thoát. Nếu có người thọ trì danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm, cho dù có nhảy vào lửa, lửa không thể đốt cháy, nhờ sức oai thần của Bồ Tát ấy. Nếu bị nước lớn cuốn đi, xưng niệm danh hiệu của Ngài, liền trôi đến chỗ cạn. Nếu có trăm nghìn muôn ức chúng sanh vì muốn tìm cầu vàng bạc lưu ly sa cừ, xích châu, mã não, hổ phách cùng những trân châu khác vào trong biển lớn, giả sử bị phong ba thổi các thuyền bè trôi vào nước quỷ la sát, trong số ấy nếu có người nào thành kính xưng niệm danh hiệu của Bồ Tát Quán Thế Âm, tất cả mọi người đều thoát khỏi tai nạn la sát, do nhân duyên ấy nên gọi là Quán Thế Âm. Nếu có ai bị tai nạn xưng niệm danh hiệu Quán Thế Âm, tất cả dao gậy đều bị hư gãy, người được giải thoát. Nếu có 3.000 đại thiên cõi nước, trong đó đầy các loại dạ xoa la sát muốn đến não hại, nghe xưng niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm, các loài ác quỷ kia không thể dùng ác nhãn nhìn thấy, huống là gia hại. Dù có người hoặc có tội hoặc không tội bị gông cùm xiềng xích trói buộc vào thân, thành tâm xưng niệm danh hiệu Quán Thế Âm, gông xiềng đều bị đoạn hoại, liền được giải thoát. Nếu 3.000 đại thiên cõi nước, trong đấy đầy giặc cướp, như có người thương buôn mang theo nhiều người tùy tùng và các đồ quý báu, trải qua những con đường nguy hiểm, nhưng trong số ấy có người khuyên không nên sợ hãi, hãy thành tâm xưng niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm. Vị Bồ Tát ấy thường dùng pháp vô úy thí cho chúng sanh. Các người thương buôn đi theo đồng thanh niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát liền được yên ổn. Vô Tận Ý, sức oai thần của Bồ Tát Quán Thế Âm lớn lao như vậy. Nếu chúng sanh nào quá đam mê sự dâm dục, thường thành kính niệm Quán Thế Âm, liền được ly dục. Nếu có ai sân hận quá nhiều, thường cung kính niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, liền được ly sân. Nếu người nào quá ngu si, thường hết lòng cung kính niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, liền được ly si. Quán Thế Âm Bồ Tát có sức đại oai thần như vậy, làm lợi chúng sanh, vì thế nên chúng sanh thường phải xưng niệm. Nếu có phụ nữ nào muốn cầu con trai, tận tâm lễ bái cúng dường Bồ Tát Quán Thế Âm, liền sanh được con trai, có đủ phước đức và trí tuệ. Muốn cầu con gái, liền sanh được con gái có tướng đoan chánh, trước đã trồng cội đức, khiến mọi người kính mến. Bồ Tát Quán Thế Âm có sức thần như thế. Nếu có chúng sanh nào cung kính lễ lại Bồ Tát Quán Thế Âm, phước không bao giờ thôi chức. Vì thế chúng sanh thường phải thọ trì danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát Vô Tận Ý. Nếu có người thọ trì 26 ước danh hiệu hàng sa Bồ Tát, trọn đời cúng dường các thức ẩm thực, y phục, ngọa cụ, y dược, ý ông nghĩ sao? Các thiện nam thiện nữ ấy công đức có nhiều không? Ngài Vô Tận Ý thưa: Bạch Thế Tôn, rất nhiều. Đức Phật nói tiếp: Nếu lại có người thọ trì danh hiệu Đức Quán Thế Âm Bồ Tát cho đến một thời lễ bái cúng dường, hai người ấy phước đức bằng nhau không khác, trong trăm ngàn muôn ức kiếp không thể cùng tận. Thọ trì danh hiệu Đức Quán Thế Âm Bồ Tát đặng phước đức lợi lạc vô lượng vô biên như thế. Tóm lại, đoạn trên thảo luận rộng rãi về phước báo cầu nguyện Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, cũng gọi là Phổ Khẩu Bồ Tát. Kinh nói bất cứ ai thọ trì lễ bái hoặc đọc tụng câu Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Vô Úy Thí, Ngài sẽ gia hộ mọi sự khổ não cho chúng sanh, như là quả tai, thủy tai, phong tai, sự sợ sệt, xiềng xích trói buộc, trộm cướp, tham lam, sân hận, si mê, vân vân. Nhờ sự lễ bái cầu nguyện Bồ Tát, những ai không con sẽ sinh hạ được những đứa con đẹp đẽ và được rất nhiều phước báo ở hiện tại cũng như ở tương lai. Đoạn kế đây, Bồ Tát Vô Tận Ý bạch Thế Tôn: Bồ Tát Quán Thế Âm làm thế nào đi khắp thế giới Ta Bà này? Làm sao vì chúng sanh thuyết pháp? Những sức phương tiện ấy ra sao? Đức Phật bảo ngài Vô Tận Ý Bồ Tát rằng: Nếu có chúng sanh nào trong quốc độ ưng có thân Phật độ họ, Bồ Tát liền hiện thân Phật thuyết pháp. Chúng sanh nào ưng Phật Bích Chi độ họ, ngài liền hiện thân Phật Bích Chi thuyết pháp. Nếu có ai thích thân Thinh Văn, thân Phạm Dương, thân Đế Thích, thân Trời Đại Phạm Dương, thân Đại Tướng Quân, thân Tỳ Sa Môn, thân Tiểu Dương, thân Trưởng Giả, thân Cư Sĩ, thân Tể Quan, thân Bà La Môn, thân Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di, thân Phụ Nữ, thân Đồng Nam, thân Đồng Nữ, thân Trời Rồng Bát Bộ, thân Kim Cang để thuyết pháp độ họ. Đức Quán Thế Âm liền hiện các thân hình vì họ thuyết pháp. Vô Tận Ý, Bồ Tát Quán Thế Âm hoàn thành các công đức như thế, phân thân các hình thức, do hóa các quốc độ, giải cứu chúng sanh. Vì thế nên các ông phải nên nhất tâm cúng dường Bồ Tát Quán Thế Âm. Vì Đại Bồ Tát ấy thường hay ban bố pháp vô úy trong những lúc chúng sanh bị tai nạn sợ hãi. Do đó nên thế giới Ta Bà này đều gọi là bậc thí pháp vô úy. Bồ Tát Vô Tận Ý cởi chuỗi anh lạc vô giá đang đeo trên cổ, cung kính dâng lên cúng dường Đức Quán Thế Âm Bồ Tát và nói rằng: Xin nhân giả nhận pháp thí anh lạc quý báu này. Lúc ấy Bồ Tát Quán Thế Âm không chịu nhận lãnh. Bồ Tát Vô Tận Ý lại thưa với Bồ Tát Quán Thế Âm: Xin nhân giả thương xót chúng tôi mà nhận lãnh chuỗi anh lạc này. Lúc bấy giờ Đức Phật bảo ngài Quán Thế Âm Bồ Tát phải thương xót Vô Tận Ý Bồ Tát cùng hàng tứ chúng, cũng như Trời Rồng Bát Bộ, cùng tất cả chúng sanh mà nhận chuỗi anh lạc này. Lúc ấy Quán Thế Âm Bồ Tát ở trong đại bi tâm đón nhận chuỗi anh lạc. Ngài chia làm hai phần, một phần dâng cúng Phật Thích Ca Mâu Ni, một phần dâng cúng Đức Phật Đa Bảo. Đức Phật bảo ngài Vô Tận Ý rằng: Bồ Tát Quán Thế Âm có sức oai thần tự tại như thế, đã du hóa thế giới Ta Bà này làm lợi cho chúng sanh. Lúc bấy giờ Bồ Tát Vô Tận Ý nói lại ý trên qua bài kệ: Thế Tôn Đức Tướng Nhiệm Màu, con nay xin hỏi một câu để tường. Vì đâu Phật tử xưng dương, Quán Âm Bồ Tát danh thường đề cao? Thế Tôn biết rõ vì sao, đáp lời tân ý chỉ vào Quán Âm. Các phương độ chúng thành tâm, hoàng thể như biển thậm thâm giáo truyền. Nhiều kiếp khó nghĩ đạo quyền, hầu nhiều Đức Phật lòng thiền bao la. Phát lời đại nguyện hằng xa, vì ông lượt nói chớ ta biết nhiều. Nghe danh thấy tướng các điều, lòng thành suy nghĩ mai chiều xưng danh. Diệt trừ tội khổ chúng sanh, Quán Âm Bồ Tát năm canh hiện bày. Giả sử ác độc khổ thay, sa vào hầm lửa chết ngay hiện tiền. Quán Âm sức niệm cần chuyên, lửa kia thay đổi tâm thường đổi thay. Biển sông trôi nổi đó đây, cá rồng các nạn bao dây bốn bề. Quán Âm niệm lực đề huề, ba đào ác thú không hề hại thân. Tu di núi lớn lại gần, bị người xô đá muôn phần hiểm nguy. Niệm danh Bồ Tát từ bi, như trời đứng vững không chi đổi dời. Bị người ác độc không rời, xa vào núi lớn cuộc đời khổ nguy. Sức từ Bồ Tát xét suy, không thể tổn hại một khi nguy nạn. Oán tặc gặp gỡ tứ phang, cầm dao cầm gậy hỏi han mọi điều. Niệm đức Bồ Tát cao siêu, tâm từ họ khởi các điều bình yên. Luật vua khổ nạn triền miên, đem thân hình phạt đảo điên mấy lần. Quán Âm Bồ Tát oai thần, kiếm đao đoạn hoại dứt phần khổ đau. Hoặc bị cấm cố trong lao, tay chân trói buộc làm sao dễ dùng. Quán Âm linh cảm vô cùng, cứu người thoát khổ Ngài dùng thần thông. Thuốc độc trù ẻo ác phong, làm hại thân thể khó mong an toàn. Niệm sức Bồ Tát từ toàn, bao nhiêu gia hại đều hoàn người gây. Hoặc bị la sát đông tây, độc long ác quỷ cả bầy đến chia. Quán Âm Bồ Tát sức kia, thấy điều không hại xa lìa tà tâm. Hoặc là ác thú bôn lâm, răng nanh bén nhọn ác tâm dẫy đầy. Quán Âm kính niệm tỏ bày, vô biên diệu dụng phen này giải nguy. Rắn rít đủ loại bò đi, hơi độc khói lửa một thì xông lên. Quán Âm từ lực vững bền, tìm tiếng cứu khổ gian rền mười phương. Mây mù sấm sét bất lương, nhiều trận mưa đá khắp đường trần ai. Niệm sức Bồ Tát hoằng khai, theo thời liền đặng tiêu tai giải nạn. Chúng sinh bị khổ muôn ngàn, bức bách nhiều nỗi ngày càng thảm thê. Quán Âm Bồ Tát cứu mê, thế gian khổ não một bề giải nguy. Thần thông diệu dụng từ bi, tu hành nhiều kiếp công ghi muôn đời. Mười phương cõi nước nơi nơi, cõi nào cũng hiện bầu trời quang minh. Ác thú các loại chúng sanh, địa ngục quỷ đói muôn hình súc sanh. Sống già bệnh chết dây quanh, dần dần dứt hết trở thành an vui. Chân quán tịnh quán chớ lui, trí huệ rộng lớn quán xuôi tam thừa. Bi quán từ quán lọc lừa, thường nguyện thường thỉnh cho vừa lòng nhau. Trong sạch sáng suốt trước sau, huệ nhật chiếu phá những màu tối tăm. Tai phong quả hoạn xa xăm, soi khắp trần thế muôn năm cứu đời. Lòng bi sấm sét mọi nơi, ý lành màu nhiệm những lời bao dung. Cam lồ dưới khắp không trung, trừ lửa phiền não ung dung cõi trần. Kiện tụng quan chức chưa phân, nằm trong quân trận muôn phần kinh tâm. Thành tâm niệm đức Quán Âm, bao nhiêu oán hận âm thầm tiêu tan. Tiếng màu quán sát bình an, tiếng phạn tiếng biển lan tràn mười phương. Tiếng kia thù thắng phô trương, nên ta phải niệm tương đương cõi lòng. Sanh nghi chớ để trong vòng, Quán Âm tịnh thánh tương đồng chúng ta. Khổ não tử ách lo xa, nương nhờ thần lực trong đà cứu nguy. Tất cả công đức từ bi, mắt lành xem thấy không gì khó khăn. Phước nhóm như biển không ngừng, thế nên thành kính ta hằng quy y. Lúc bấy giờ, Ngài Trì Địa Bồ Tát liền từ chỗ ngồi đứng dậy bạch Phật rằng: Thế Tôn, nếu có chúng sanh nào nghe phẩm Quán Thế Âm Bồ Tát, nghiệp lực tự tại, khắp nơi thị hiện sức thần thông này, phải biết người ấy công đức không ít. Khi Đức Phật nói phẩm Phổ Môn này xong, trong đại chúng có 84.000 người đều phát tâm cầu vô thượng chánh đẳng chánh giác. Diệu lý. Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát là một trong Tây Phương Tam Thánh. Ngài cũng chính là vị cổ Phật mang pháp hiệu Chánh Pháp Minh Như Lai. Vì lòng đại bi nên vẫn mãi hiện thân Đại Bồ Tát để cứu độ chúng sanh. Sự linh cảm ứng của Ngài bất khả tư nghị. Tổ Ấn Quang đã không ngớt lời tán thán công đức và khuyên chúng ta nên thường niệm danh hiệu của Ngài. Do đó trong một năm, chúng ta có đến 3 ngày vía Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Đó là đứng về sự mà nói. Vì thật ra Đức Thích Ca Mâu Ni bằng vào huệ nhãn, Ngài thấu suốt pháp giới, biết tường tận về chư Phật, chư Bồ Tát mười phương, ba đời. Nhưng khi thuyết giảng, Ngài chỉ nêu danh hiệu một số Đức Phật, cũng như Đại Bồ Tát có những đại bản nguyện và pháp môn tu tập phù hợp để lợi ích cho hội chúng. Bởi vậy trong kinh Phật, các danh hiệu Phật Bồ Tát đều mang hai phần sự và lý viên dung. Đức Thế Tôn chỉ mượn sự để tuyên lý, chứ không hề tưởng tượng ra để thuyết giảng. Chính vì vậy mà chúng ta không thể chạy theo lý mà bỏ sự, hoặc chạy theo sự mà bỏ lý được. Về lý thì quán thế âm là quán sát âm thanh trong thế gian, tìm nghe tiếng gọi để cứu khổ cứu nạn cho chúng sanh. Trong tập Truyền Tâm Pháp Yếu đã nói, Bồ Tát Quán Thế Âm là bản thể của Đại Bi. Mặc dù nói Quán Thế Âm Bồ Tát, nhưng muốn nói đến tấm lòng đại từ đại bi của chư Phật, chư Bồ Tát. Vậy thì tưởng niệm Quán Thế Âm, tức là tưởng niệm các Đức Phật qua tâm niệm đại từ, đại bi, đại hỷ và đại xả. Ý chính của Phẩm Phổ Môn trong Kinh Diệu Pháp Liên Hoa chỉ cho chúng ta thấy ba yếu điểm sau đây: 1. Thất nạn. 2. Nhị cầu. 3. Tam thập ứng. Thất nạn là bảy tai nạn ở thế gian như lửa cháy, nước trôi, giết hại, đánh chém, ma quỷ, gông cùm và giặc cướp. Nhị cầu là hai sự cầu xin: cầu có con trai đầy đủ phước đức trí tuệ, cầu có con gái đoan trang nghiêm chính. Tam thập nhị ứng là 32 cách hiện thân tùy thuận để cứu độ hàm linh, như trong kinh đã nói. Về diệu lý trong bảy tai nạn xin được lược giải sau đây: một là niệm Quán Âm bị vào lửa, lửa không cháy là nghĩa thế nào? Thế nhân mê lầm, giận tức đầy người, đau khổ là do thấy biết, kiến tri. Thấy thuộc về mắt, biết thuộc về tâm. Tánh quá nóng hay xúi dục khiến con người hành động theo vọng tưởng điên cuồng, cho nên thí dụ cho lửa cháy. Khi nhớ tới hạnh đại từ bi Quán Âm là tánh nóng giận liền diệt. 2. Niệm Quán Âm rơi xuống nước được trôi vào chỗ cạn là như thế nào? Con người vốn có nước ái nhiễm quá nhiều nên bị chìm đắm trong sông mê bể khổ. Nếu dứt hết ái nhiễm, theo hạnh Quán Âm thì sẽ được nhẹ nhàng, không bao giờ bị trầm luân, cũng như vật thể nhẹ bỏ xuống nước không khi nào chìm. 3. Thoát khỏi việc giết hại là như thế nào? Khi ác quỷ khởi tâm giết hại, mình phát lòng từ tâm, điển lực lành quá mạnh khiến lòng ác độc trở nên vô dụng. 4. Nạn đao gậy đánh chém. 6 căn làm hại người không ít, chẳng khác nào dao gậy sắc bén. Ý muốn nói đến tai hại của lục nhập. 5. Tai nạn ma quỷ ở đây, ý kinh muốn chỉ rõ sự tai hại của tham sân si mạn nghi và ác kiến. 6. Tai nạn gông cùm trong phẩm này về lý muốn chỉ cho các trói buộc do si mê tạo ra, như tàm tác kén, tự trượt, tự phiền, như nga phủ hoa, tự thiêu, tự lãng. 7. Giặc cướp ở đây chỉ cho các sự thù oán chồng chất trong nhiều đời, nhiều kiếp do chúng ta đã kết tạo. Giờ đây hồi tâm hướng thượng, trở lại bản tâm quảng đại của mình thì mọi sự oán thù đều dứt sạch. 7 tai nạn trên, dù ở trong hay ở ngoài, dù ở sự hay ở lý, đều có thể diệt trừ bằng phương pháp hướng về nội tâm thanh tịnh, niệm hồng danh Quán Thế Âm Bồ Tát một cách thiết tha, hợp đạo lý. Xưng niệm đến chỗ hợp đạo lý tức là nhất tâm, lòng trở nên thanh tịnh, sáng suốt. Khi lòng thanh tịnh là đã có định là có từ bi bao trùm. Từ bi đại thể của mỗi người là đức chính của Phật tánh. Như thế, tưởng niệm Quán Thế Âm là trở về với Phật tánh chính yếu của mình. Nhờ đó các vô minh vọng tưởng dứt sạch, sống đúng với đại thể bình đẳng, trí tuệ và từ bi. Đầy đủ các đức tính này thì tâm từ bi của mình sẽ được cộng hưởng với bản thể đại bi của Đức Quán Thế Âm, sẽ có cảm ứng đạo giao, do đó tất cả các tai nạn đều vượt qua. Cầu nam cầu nữ, hai việc cầu xin này là đem việc thế gian để thí dụ, chứ người cầu giải thoát còn mong con cái làm gì? Ý chính cho ta biết, muốn được phước đức trí tuệ, thân tướng đoan trang, phải nhờ công năng diệu dụng của sự phát thanh sáng suốt, tức là niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm, để tâm hồn trở nên thanh tịnh, dần dần được kết quả như ý, chẳng khác đứa con có được do sự thai nghén của từ mẫu, Quán Thế Âm. Quán Thế Âm vốn là bản thể của đại từ đại bi của Phật, tức là của tâm. Mà nói đến tâm thì người nào cũng có, Vì thế nên tâm ấy có thể hiển lộ ở bất cứ nơi nào, hoặc tam thiện đạo hoặc tam ác đạo. Chúng sanh trong ba cõi đều có tâm, tức là đại từ bi, nhưng bị vọng tưởng điên đảo che lấp nên không thể đem ứng dụng độ mình, thì làm sao độ người được? Tam thập nhị ứng nghĩa chính là đức từ bi hiển lộ. Ra làm mọi việc đều có hiệu quả là nhờ lúc nào cũng hợp với cảnh ngộ, nồi nào dung nấy, hạng nào trình độ nấy. Do đó nên nói nếu cần hiện thân Bích Chi Phật thì hiện thân Bích Chi Phật ngay, vân vân. Đến như trường hợp nữ nhân thì cũng phải có một nữ nhân mới thông cảm dễ dàng được. Có mấy câu kệ quan yếu trong phần cuối phẩm, từ những câu chân quán, thanh tịnh quán, chúng ta nên suy xét nhiều. Ta nhìn đời và đối xử với đời thế nào? Phải theo chân thật hay vọng tưởng? Nhìn đời với đôi mắt thanh tịnh hay nhơ bẩn bởi vọng tâm lôi kéo? Suy nghĩ một cách sáng suốt hay đen tối? Đem lòng thương đối với người hay chỉ đưa ra tấm lòng độc ác? Có thương xót mới ngăn chặn những trận lôi đình của mình. Bi, thế giới lôi chấn, duy chỉ có lòng thương chân thật mới mang lại cho mình một áng mây lành che khắp, từ ý diệu đại dân, chứ không nên đem bạo lực để thắng mọi người. Quán Thế Âm chỉ 3 tiếng mà có nhiều thần lực, đem lại rất nhiều lợi lạc cho chúng sanh, thì ở đời không có tiếng nào bằng. Đó là tiếng nói nhiệm màu của tâm, diệu âm. Chúng ta hãy học hành lắng nghe của Ngài, lắng nghe tự tánh của chính mình, lắng nghe tiếng đồng vọng trong bản thể của vạn pháp, lắng nghe mọi vui buồn sướng khổ của thế nhân, lắng nghe với tâm chân thành, tâm từ bi, hỷ xả, để san sẻ, làm vơi bớt muôn ngàn khổ đau của vô lượng chúng sanh. Lắng nghe với tâm vô niệm, vô ngã, đó chính là pháp môn Quán Âm Viên Thông vậy. Phẩm Đà Ra Ni thứ 26. Lúc bấy giờ Diệp Vương Bồ Tát liền từ chỗ ngồi đứng dậy, chắp tay cung kính bạch Thế Tôn rằng: Nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân nào thường thọ trì kinh Pháp Hoa, hoặc đọc tụng, hoặc biên chép, sẽ được bao nhiêu phước đức? Đức Phật bảo ngài Diệp Vương rằng: Nếu có thiện nam tín nữ nào cúng dường 800 muôn ức Na Do Tha hằng xa các đức Phật, người đó đặng phúc đức có nhiều không? Cũng như vậy, nếu thiện nam tử nào ở nơi kinh này, có thể ở nơi kinh này thụ trì, nhẫn đến một bài kệ 4 câu, đọc tụng, giải nghĩa, y pháp mà tu hành, thời công đức cũng nhiều như vậy. Lúc đó ngài Diệp Vương Bồ Tát bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, con nay sẽ cho người nói kinh Pháp Hoa chú Đà La Ni để gìn giữ đó. Liền nói chú rằng: An nhĩ mạn nhĩ ma nể ma ma nể chỉ lệ già lê đệ sa mế sa lý đa vĩ chuyên đế mục đa lý a vĩ ta lý tang lý xoa duệ a xoa duệ a kỳ nhị chuyên đế sa lý Đà La Ni A lư già bà ta kỵ đá tỳ xoa nhị nể tỳ thế a tiên đa la nể lý thế a đàn giá ba lệ thâu địa âu cứu lệ mâu cứu lệ a la lệ ba la lệ thủ ca sai a tam ma tam lý phật đà tỳ kiết lợi diệt đế đạt ma ba lợi sai đế tăng già niết cù sa nể bà xá thâu địa mạng đá lã mạng đá lã xoa già đa bưu lâu đá kêu xá lược ác xoa lã ác xoa giả đa giả a bà lư a ma nhã na đa giả bạch thế tôn thần chú đà la ni này là của 62 ức hằng sa các đức phật nói Nếu có người xâm hủy vị pháp sư này, thời là xâm hủy các đức Phật rồi. Lúc bấy giờ Đức Thích Ca Mâu Ni khen ngợi Bồ Tát Dược Dương rằng: lành thay Dược Dương, ông thương nghĩ ủng hộ pháp sư nên nói Đà La Ni này. Đối với chúng sanh có rất nhiều lợi ích. Lúc ấy giọng thí Bồ Tát bạch Đức Thế Tôn rằng: con cũng vì ủng hộ các người đọc tụng thọ trì kinh Pháp Hoa nói thần chú Đà La Ni, nếu pháp sư nào đặng Đà La Ni này, các loài dạ xoa La Sát Phú Đơn Na muốn phá rối khó được thành công. Trước Đức Phật, ngài liền nói thần chú rằng: Toa lệ, Maha Toa lệ, Úc chỉ, Mục chỉ, A lệ, A la bà đệ, Niết lệ đệ, Niết lệ đa bà đệ, Y trí nỉ, Vi trí nỉ, Chỉ trí nỉ, Niết lệ trì nỉ, Niết lê trì bà đệ. Thế Tôn, thần chú này của hàng xa các Đức Phật nói cũng đều tùy hỷ. Nếu có người xâm phạm vị pháp sư này, thì là xâm hủy các đức Phật đó rồi. Lúc ấy vị Tỳ Sa Môn Thiên Chương bạch Thế Tôn rằng: con cũng vì thương nghĩ chúng sanh ủng hộ các pháp sư nên nói một Đà La Ni. Ngài liền nói thần chú rằng: A Lê Na Lê Nâu Na Lê A Na Lư Na Lý Câu Na Lý. Lúc ấy có vị trì quốc Thiên Dương ở trong pháp hội này cùng ngàn muôn ước càng thác bà nhiễu quanh chỗ Phật ngồi, chắp tay bạch Phật: Thế Tôn, con cũng dùng Đà La Ni ủng hộ người thọ trì kinh Pháp Hoa, liền nói thần chú rằng: A già nể, già nể, cù lợi, càng đà lợi, ma đáng kỳ, thường cầu lợi, phù lâu, sa nỉ, ác đệ. Bạch Thế Tôn, thần chú này 42 ước các đức Phật đã nói. Nếu có người xâm lấn quỷ phạm các vị pháp sư này, tức là xâm phạm quỷ hoại các Phật rồi. Lúc ấy có 10 vị nữ La Sát cùng toàn thể quyến thuộc đồng đến chỗ Phật, giọng mảnh bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, chúng con hết lòng ủng hộ những ai thọ trì giảng nói đọc tụng kinh Pháp Hoa này. Nếu có ai muốn xâm lấn vị pháp sư đó, chúng con hết lòng bảo hộ. Các vị ấy đến trước Phật nói thần chú: Y đề lý, y đề dẫn, y đề lý, a đề lý, y đề lý, nê lý, nê lý, lâu hê, lâu hê, lâu hê, đa hê, đa hê, đa hê, đâu hê, nâu hê. Các vị ấy lại nói thà ở trên đầu chúng tôi, chứ chớ nên não hại vị pháp sư. Họ đồng nói bài kệ rằng: Nếu không thuận chú của ta, não loạn thuyết giả pháp hoa nhiệm màu. Bảy phần tan nát cái đầu, giống như cây nhánh ưu sầu A Lê. Như giết cha mẹ thảm thê, như ép dầu phộng như chê mọi người. Như tội điều đại phạm mười, phá tăng hòa hợp đều từ ác tâm. Những người phạm tội căn thâm, pháp sư quỷ bán muôn năm đọa đày. Kẻ nghe người thấy buồn thay, tam đồ đọa lạc ngày ngày khổ đau. Các nữ La Sát nói bài kệ rồi lại bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, chúng con luôn luôn ủng hộ những người thọ trì giảng nói thực hành kinh này, khiến họ được yên ổn, lìa các bệnh hoạn, tiêu các độc dược. Khi nói phẩm Đà La Ni này xong, có 68.000 người chứng quả vô sanh pháp nhẫn. Diệu lý, thần chú là tâm tôn của chư Phật, nó hiệu nghiệm không thể nghĩ bàn, cũng như sắc lệnh của vua khi ban cho vị đại thần thì không người nào mà vị đại thần không hàng phục. Hành giả, mặc dù đã thực tập nhiều pháp môn, song chưa chắc đã đủ điều kiện khai thông định huệ, bởi vì tiềm thức quá sâu kín, nhiều đời nhiều kiếp đã quân tập, nếu không có một thần lực kiên cố thì khó mà khắc phục các ác chủng tử trong tạng thức. Vậy thọ trì thần chú là một phương pháp vô phân biệt. Hải Ấn Đại Sư: muốn trở về bản tánh sáng suốt, ta phải nhận rõ tâm ta đầy đủ hàng sa diệu dụng, khéo khai thác thì đầy đủ lục độ vạn hạnh. Nếu tăng thêm việc trì chú sẽ được giúp đỡ nhanh chóng đến quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác. Thọ trì thần chú, tâm không phân biệt, dứt hết vọng tưởng sẽ được tức vọng quy chơn. Chơn thì bao giờ cũng vắng lặng, không còn thấy tam đồ lục đạo và các tướng hữu vi nữa. Vì lẽ ấy, các vị Bồ Tát, các vị quỷ thần đều thọ trì thần chú. Như thế đọc tụng thần chú để đi đến tâm vô phân biệt là tâm cao thượng tuyệt đối, vượt ra ngoài dòng phân biệt chấp trước, vân vân. Lời Minh Chánh Đại Sư. Thật thế, thần chú có diệu dụng không phân biệt. Song theo kinh điển, chúng ta nên hiểu, người nào hành trì kinh Pháp Hoa, Pháp Sư hoặc chỉ tụng niệm đều được ủng hộ của thần lực. Ai giải thích, trì tụng, hiểu diệu lý hành trì, chắc chắn thâm nhập lời chư Phật nói, tâm bệnh được trừ, cũng như bệnh nhân gặp được lương dược. Dược Dương đọc thần chú tiêu biểu cho đoạn này. Ai thọ trì đọc tụng không bị thất tình lục dục xâm chiếm. Giọng Thí Bồ Tát tiêu biểu cho đoạn này. Người nào thọ trì đọc tụng kinh Pháp Hoa đều được chư thiên hộ vệ, xa lìa các ác niệm. Trì Quốc Thiên Vương và Tỳ Sa Môn đọc chú tiêu biểu cho đoạn này. Người nào thọ trì kinh Pháp Hoa trừ được tâm dâm dục. La Sát Nữ và các loài quỷ đọc chú tiêu biểu cho đoạn này. Ai giảng thuyết đọc tụng phụng trì y kinh hành sự thì xa lìa thế sự, do đó nên tâm lần lần được sáng suốt. Dược Dương. Lòng tốt phát khởi, giọng thí, vân vân. Nhờ thế ác xa lánh, thiện gia tăng. Hơn nữa Phật Pháp bất ly thế gian Pháp, cũng như người nghèo chân chánh chỉ lo lương thiện làm ăn, thường được mọi người thương xót giúp đỡ, kẻ ác tâm cũng không nỡ làm hại. Phẩm này giữa bản Sanskrit và Hán văn, mặc dù vị trí lớp lan có sai khác, nhưng nội dung thì vẫn đồng nhau. Trong bản Sanskrit là phẩm thứ 21, bản Hán văn là phẩm thứ 26.